Chương 22, màu đồng cùng nhàn nhã 5 giờ. Chương 22, màu đồng cùng nhàn nhã 5 giờ. Đinh linh linh đinh linh linh một hồi chuông báo thức, ở một gian đơn giản trong khách sạn vang lên. Hắc ngủ ngon thoải mái A Trương tường vén chăn lên, từ trên giường nhào nặn lấy con mắt đã thức dậy. Hắn từ bị dịch chuyển đến nạ rủ tổ thế giới sau đó, hắn sẽ không có ngủ qua thư thái như vậy vừa cảm giác. Ừ, điểm đây cũng không biết nạ rủ tổ bọn họ từ điểm chờ đến hiện tại, có phải hay không đã chửi đồng nữa nha. Trương tường vươn người một cái, có chút không chịu trách nhiệm nói. Dù sao, đều là hắn không nhắc nhở nạ rủ tổ bọn họ mới có thể bị cả xì lửa, sáng sớm đi ngay. Bất quá, những thứ này quan trương bay liệm chuyện gì chứ nỉ giả sinh tồn điều thứ nhất pháp tắc, chính là muốn học được thăm dò tình báo A hạ tặc cả xỉ cái này nổi danh thượng nhẫn tình báo, bọn họ cũng không có nghe được, cái này liền đúng sai lầm của bọn hắn. Trương tưởng như thế không chịu trách nhiệm người mà nghĩ lấy, một bên rửa mặt xong tất, cũng đổi lại một thân quần áo vừa người. Đó là một thân bụi quần áo màu bạc, cao ngất áo, đem cái cằm của hắn che lại. Nửa người dưới thì là thuận tiện với hành động màu xám đen quần vận động. Trương tường bây giờ tổng thể hình tượng, thoạt nhìn có chút giống xì nổ ạp dẻm. Bất quá, trương tường nhưng không có xì nổ ạp dẻm phó kính dâm. Lúc đầu, trương tường cũng muốn chế tác như vậy một phó kính dâm, tới che hắn sử dụng ra xạ dịn gằng thời điểm, đột biến đồng tử màu sắc. Dù sao, hắn một lần này sinh tồn diễn kịch, hắn cũng không muốn đưa hắn một thân thể thuật tiếp cận tinh anh thượng nhận thực lực. Cho bạo lộ ra a nhưng vì ổn quá lần này sinh tồn diễn luyện. Hắn vẫn được phát huy ra lệnh cả xì nhìn với con mắt khác thực lực. Cho nên, đi ngang qua một hồi suy nghĩ sau đó. Trương tường chuẩn bị y theo dựa vào chính mình xạ dịn gẳng động thái thị lực mang tới ưu thế, hơi chút phát huy mình thể thuật thực lực. Hơn nữa trương tường mấy ngày này phục chế đi qua nhẫn thuật, đem trận này sinh tồn diễn luyện thuận lợi được vượt qua. Dù sao, một hồi đối mặt hạ nhẫn sinh tồn diễn luyện mà thôi. Cả sĩ chắc là sẽ không phát huy ra toàn bộ thực lực. Thậm chí còn có thể giống như nguyên kịch tình một dạng, phân ra một cái thực lực chỉ có một nửa phân thân đến, lại vừa nhìn thân mật thiên đường, vừa cùng trương tường đám người giao thủ. Thế nhưng, lần trước trương tường đi nhìn lén phong ấn trên quyển trục mặt cấm thuật thời điểm, hạ tặc cả sĩ nhưng là đi theo đệ tam bên cạnh cùng đi. Nếu như trương tường lúc này thân tiếp cận tinh anh thượng nhẫn, đồng thời nắm giữ được không thuần thục thể thuật cho để lộ ra nói. Như vậy, coi như là kẻ ngu si cũng biết, trương tường có nghiêm trọng hiểm nghi, cùng lần trước nhìn lén phong ấn quyển trục cường giả có quan hệ bất quá, trương tường ở nghĩ lại, cảm giác mình bình thường không có mang kính mắt thói quen, hiện tại đeo lên chẳng phải là làm điều thừa, để người chú ý sau đó, trương tường lại là có chút lộ vẻ do dự. Bất quá cũng may, trương tường ở đi mua kính dâm thời điểm, cũng là hết ý phát hiện một vật. Hồ cả nỉ dạ trong thế giới thật đúng là kỳ lạ a, không chỉ có tivi, có điện ảnh các loại đồ đạc, thậm chí ngay cả màu đồng loại này đồ vật đều có a. Trương tưởng một bên cảm thán, một bên từ chứa màu đồng trong hộp, lấy ra một mảnh màu đồng, tay trái tạo ra chính mình tả nhãn mí mắt, đem mảnh này màu đồng bỏ vào. Ở trương mắt nhìn sau đó, mảnh nhỏ vốn là cùng trương tưởng con ngươi nhan sắc, không có bất kỳ sai lệch, đều là màu đen màu đồng. Triệt để cùng trương tường đồng tử trùng hợp đến cùng một chỗ. Hiện tại, coi như là nhìn kỹ, chỉ cần không phải tiến đến trình độ nhất định, cũng là quan sát không ra trương tường con mắt mang theo màu đồng. Mang theo màu đồng, thật đúng là có chút không phải thói quen a hơn nữa, nghe nói màu đồng còn có chút tổn hại ánh mắt. Không biết lúc nào, ta khả năng tứ vô kỵ đạn mà sử dụng ra xạ dịn gẳng loại vật này a. Trương tường ở buồng tim thầm than lấy. Coi như hắn quan sát qua bốn phía này cũng không có ám bộ, hoặc là căn bộ phần gốc các loại tồn tại. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, không dám có bất kỳ thả lỏng. Khác nói, coi như đệ tam trong tay cái kia có thể chứng kiến hồ ca nì dạ trong thôn, ý một xó xỉnh thủy tinh cầu, để hắn kiêng dè không thôi. Một ngày xảy ra ngoài ý muốn, trương tường cảm thấy bằng cái kia thân tuy là sở hữu thể thuật tinh anh thượng nhận thực lực. Nhưng hiện tại chỉ có thể phát huy ra tiếp cận tinh anh thượng nhận thực lực thể thuật, chạy ra cổ nổ hạ nì giả thôn có khả năng, đúng vi hổ kỳ vi. Còn như còn thừa lại hai tờ ngẫu nhiên an toàn dịch chuyển quyển trục, trương tường chỉ cảm thấy rõ ràng lắc lư vài cái dịch chuyển đến cổ nổ hạ nì giả thôn an toàn địa phương. Cái này vài cái chữ to, cũng đã bỏ đi hắn dựa vào cái này lưỡng trương quyển trục chạy trốn nhiệm đầu. Lời nói nhảm, vô luận như thế nào dịch chuyển, đều là ở cổ nổ hạ bên trong. Coi như là như thế nào đi nữa an toàn, nhưng Cổ Nộ Hạ toàn lực phát động phía dưới, tìm được chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến rồi khi đó, hắn chẳng phải là vẫn sẽ bị bắt rùa trong hũ. Cho nên, vì không ra bất kỳ ngoài ý muốn, Trương Tường tuy là cảm thấy khổ cực, nhưng hắn vẫn đúng vẫn cẩn thận, tất cả có quan hệ hắn là xuyên việt giả, thậm chí là tường quan nhổ nước bọt, đều không dám tùy ý nói. Đang ở Trương Tường một bên nhổ nước bọt lấy thời điểm, hắn đã đem mặt khác một mảnh màu đồng cho mang theo mắt phải. Ở trương mắt nhìn, có điểm không khỏe mà lưu hơi có chút nước mắt sau đó, Trương Tường liền hoàn toàn thích ứng. Một giờ sau, đi ra ngoài bên ngoài mua đi một tí đồ ăn, thuận tiện dùng chính mình ở nhà mấy năm, rèn luyện ra tay nghề, ngon lành là ăn một bữa sau đó, Trương Tường chỉ có xỉa răng hướng về mục đích xuất phát. Tuy là, bởi vì Trương Tường ăn có chút nhiều nguyên nhân, hắn đi cũng không nhanh. Thế nhưng nào có trách dạng đâu nếu như là dựa theo nguyên kịch tình thời gian, hắn còn có thời gian một tiếng có thể tiêu xài đây. Từ nơi này đi tới hội hợp địa điểm, tối đa cũng chính là 4 chừng 10 phút mà thôi. Căn bản cũng không cần cấp bách. Vì vậy, tại loại này nhàn nhã tàn bộ, thuận tiện tiêu hóa trong bụng thức ăn dưới tình huống, Trương Tường quả thực hao tốn 4 gần 10 phút, mới được hội hợp địa điểm. Cáp lâu, mọi người buổi sáng tốt lành á. Trương Tường giơ tay, hướng về cách đó không xa thất ý thể trước khuất, trên đỉnh đầu còn mang một cái bọc lớn, rõ ràng lại là làm cho xạ cụ dạ sinh khí u dù mạ kỳ nạ dù tổ. Hiện tại đang cố nén cùng đợi cả xì lao sư tức giận, nhưng một bên hay bởi vì có thể xạ sủ kẹ một chỗ mà cảm thấy may mắn, đang ở vẻ mặt mê gái chạm về phía xạ sủ kẹ vừa nói chuyện hạ dù nổ xạ cụ dạ, cùng với ở một bên hai tay khoanh cùng một chỗ, chống cằm, giả vờ lánh khóc chạm hù trí hạ xạ sủ kẹ. Đám người, nhàn nhã chào hỏi một tiếng. Mà đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, vô luận là thất ý thể trước khuất nạ dù tổ, vẫn là mê gái trạng xạ cụ dạ, thậm chí là lánh khóc trạng xạ xú kẻ, đều là vẻ mặt bất thiện nhìn lại. Trương Tường, ngươi làm sao cùng cả xí lao sư giống nhau, đến muộn à hơn nữa, cũng đã chậm rồi chọn 4 giờ lại 45 phút đồng hồ đây rốt cuộc là chuyện gì à cả xí lao sư cũng không tới. Vừa nhìn thấy Trương Tường, đã bạo phát vì bên trong xạ cụ dạ trạng thái xạ cụ dạ, liền hướng về phía đi lên, gơ nắm tay, liền hướng về phía Trương Tường quát. Bất quá, Trương Tường cũng không phải là nạ rủ tổ cái kia chính mình nhớ lại, nguyện ý thừa nhận xạ cụ dạ ái nhiệt quyền ngu ngốc. Ở hơi tốc biến mở một hạ thân tử, tránh ra nổi giận cha nở dê tha y xạ cụ dạ thiết quyền sau đó, Trương Tường có chút nhàn nhã mở rộng một cái vương người, nằm xốp trên bãi cỏ. Các ngươi không biết, cả xì lao sư, đúng nổi danh đến chế đại vương sao tấm tắc theo ta sở hiểu được tình huống, hắn mang này dự bị hạ nhẫn tiến hành sinh tồn diễn luyện thời điểm, đều phải chí ít đến chế trên 5 giờ. Nói cách khác, hắn nói 5 điểm tập hợp, chúng ta 10 giờ đến là được rồi. Ai sinh hoạt thực sự là nhàn nhã á. Trương Tường nằm vật xuống trên bãi cỏ, nhàn nhã nhìn trong bầu trời phù vân. Đương nhiên, coi thường một bên biết chân tướng sau đó, vẻ mặt phẫn nộ, muốn ca không phải cùng đồng bạn tiết lộ tin tức xạ cụ dạ, biết Trương Tường lợi hại, lôi kéo xạ cụ dạ không cho xạ cụ dạ qua đây, bị giận dữ xạ cụ dạ đảm đương hết giận bao. Cùng với từ Trương Tường đánh bại đối phương mỗi một lần gặp phải Trương Tường, đều vẻ mặt bất thiện đủ trí hạ xả xú kẻ, thì tốt rồi pê, cầu thà, khen thưởng, cất giấu cảm tạ.